Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 278, mùa giải mới Liverpool. Trên máy bay, Trương Chấn Nhân một mặt hạnh phúc. Đỉnh điểm tiểu thuyết, hắn tựa hồ đang hồi ức cái gì. Vừa nhìn anh họ dáng vẻ, Leon liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Vì là anh họ cao hứng đồng thời, cũng cảm thấy chuyện này thực sự rất thú vị. Đúng, Trương Chấn Nhân rốt cục không phải nam thần. Hắn phá nơi, ở Trần Lâm trên người. Cái kia tựa hồ có chút bố thí cảm giác. Ở có một lần Trần Lâm biết Trương Chấn Nhân là xử nam buổi tối hôm đó. Tiểu cô nương lấy một chút hành động. Sau đó Lê Ông dò hỏi lúc, anh họ mới nói rõ nàng là xử nữ. Người kiếm được, lần này đến phiên Lê Ông đố kỵ. Trương Chấn Nhân đến không cảm giác như thế nào. Hắn ngược lại có chút bận tâm. Hắn lo lắng Amandina sẽ biết chuyện này. Cái kia dù sao cũng là bạn gái của hắn. Cõng lấy bạn gái cùng những nữ nhân khác làm sao như thế nào. Trong lòng hắn có chút bước có điều cái nấc này. Trương Chấn Nhân cùng Lê Ông nói rồi. Lê Ông trên mặt một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ. Người dám cam đoan Amandina là xử nữ sao? Trương Chấn Nhân lập tức lắc đầu. Cái kia không kết liễu. Nàng không phải xử nữ. Người có cái gì hổ thẹn. Nàng cũng cùng đừng nam nhân từng làm. Vì lẽ đó ngươi không cần hổ thẹn cái gì. Chỉ là bình thường giao du là tốt rồi. Này không có gì. Chúng ta sinh sống ở mở ra nước Đức. Mở ra châu Âu. Mà không phải Trung Quốc cổ đại. Lê Ông khai đạo anh họ. Trương Chấn Nhân nghĩ như vậy. Lê Ông nói vẫn đúng là không sai a. Đương nhiên Lê Ông nói lời này khẳng định là cõng lấy Camin. Phải biết Amandina nhưng là Camin muội muội. Nếu như Camin biết Trương Chấn Nhân cũng giống như Lê Ông ở bên ngoài. Được rồi, nói chung Camin nhất định sẽ phi thường tức giận. Lê Ông đối với này không cái gì hổ thẹn. Nam nhân sao? Luôn có chút bí mật a. Không ngừng nữ nhân có tư mật. Nam nhân cũng có a. Đây chính là hai huynh đệ bí mật. Trở lại Munich sau, Lê Ông cố gắng ở nhà ở lại. Sững sờ một quãng thời gian. Đây mới thực sự là kỳ nghỉ. Thả lỏng không có áp lực. Cũng không có nhiều như vậy phóng viên quấy rối. Sinh hoạt chính là một người ung dung tự tại. Mấy ngày sau, Laura cũng tới Munich. Laura cùng Lê Ông giao du đã không phải bí mật. Giang thần trước đây đối với Laura liền rất tốt. Hiện tại càng là coi nàng là thành con dâu đối xử giống nhau. Đối với này Lê Ông đúng là rất cao hứng. Laura cũng rất thích ứng. Liền trực tiếp ở Lê Ông trong nhà ở một tuần. Hai người quá rất ấm áp một tuần. Có người nhà có người yêu cũng có bằng hữu. Đương nhiên người bạn này không thế nào cao hứng. Vậy thì là Camin. Được rồi. Lê Ông cũng thừa nhận tình cảm của chính mình sinh hoạt rất phức tạp. Có một ngày cũng cùng Laura đàm luận một vài thứ. Trong lòng hắn đối với Laura cũng là hổ thẹn. Nhưng Laura che hắn miệng. Lê Ông, ta không muốn biết ngươi làm cái gì. Nhưng ngươi là yêu ta. Đúng không? Lê Ông khẳng định gật đầu. Vậy thì được rồi. Laura ngẩng đầu lên hôn Lê Ông. Hai người lại say mê với kiểu pháp hôn sâu bên trong. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt trung tuần tháng 7 đến, Lê Ông cũng không thể không rời đi ấm áp nhà vượt qua England eo biển. Một lần nữa bước lên nước Anh thổ địa. Hắn đi tới Liverpool, cũng là đến hướng về tân đội bóng đưa tin tháng ngày. Lê Ông cũng không muốn đến muộn. Dù sao hắn là tân đội bóng, còn cần nhận thức dưới tương lai đội hữu. Lê Ông hành trình rất biết điều. Biết điều đến thậm chí Liverpool truyền thông đều không có nhận được tin tức. Cũng chỉ có Liverpool chủ soái Benitez biết hắn ngày hôm nay muốn tới. Lê Ông đến câu lạc bộ liền nhìn thấy Benitez. Benitez dò hỏi Lê Ông ở kỳ nghỉ hành trình. Quan tâm lại hắn thân thể tình huống. Cũng để hắn ngày mai đi làm cá thể kiểm. Ở gặp Benitez sau, Lê Ông lại vừa bắt được Moss Liverpool câu lạc bộ chủ tịch. Moss đối với Lê Ông đến tương đương thỏa mãn. Cũng phi thường xem trọng hắn. Hắn là Liverpool dùng một cái quán quân đổi lại cầu thủ. Hiện ở nước Anh rất lưu hành cách nói này. Liverpool Champions League mang cho bọn họ 35 triệu bảng Anh thu vào. Mà Leon một người phí chuyển nhượng liền dùng mất rồi 29 triệu bảng Anh. Hơn nữa hắn tiền lương hợp đồng. Liverpool cơ hồ đem Champions League hết thảy thu vào dùng ở Leon trên người một người. Nếu như không có vô địch Champions League, Liverpool cũng căn bản sẽ không có tiền mua Leon. Hết thảy nước Anh truyền thông sẽ nói Leon là Liverpool dùng quán quân đổi lại. Một cái vô địch Champions League, đổi tới một người cầu thủ gia nhập liên minh. Này đánh đổi chân tâm không ít. Vì lẽ đó Liverpool từ trên xuống dưới đối với Leon biểu hiện đều phi thường chờ mong. Làm câu lạc bộ chủ tịch, Moss cũng giống như vậy. Hắn đưa Leon một phần lễ vật, một tòa biệt thự cùng một chiếc xe. Biệt thự là ở Liverpool vùng ngoại thành. Một đống trên dưới 3 tầng nhà. Không tính là cỡ nào xa hoa biệt thự. Nhưng Liverpool vùng ngoại thành giá phòng cũng không thấp. Biệt thự này giá trị chỉ ít có thể đạt đến 20 vạn bảng. Ngoài ra còn có một chiếc xe. Là Land Rover. Nước Anh tự sản hàng hiệu. Cũng giá trị 8 vạn bảng khoảng chừng. Trái phải. Leon đối với câu lạc bộ chủ tịch hào phóng còn là phi thường hài lòng. Ngược lại miễn phí biếu tặng hắn đều yêu thích. Chớ nói chi là đây là nhà cùng xe. Xe so với hắn nguyên lai chiếc kia tốt hơn không ít. Nhà mặc dù là ở vùng ngoại thành nhưng cũng vô cùng tốt. Điều này cũng giảm thiểu Trương Chấn Nhân không ít công tác. Chỉ ít hắn không cần vì là đường đệ ở lại vấn đề lo lắng. Đồng thời Leon đối với Moss hảo cảm tăng vụt lên. Ngài đối với nơi này còn hài lòng không? Có mang theo Leon tới được công nhân viên hỏi. Phi thường hài lòng. Leon chuyển động. Phi thường khẳng định nói. Leon nói đồng thời cũng nghĩ kỹ nhất định phải nỗ lực biểu hiện. Như vậy mới có thể không phụ lòng Liverpool câu lạc bộ. Phụ lòng Moss này người tốt đối với mình vừa ý. Hắn đối với mình bây giờ vô cùng tin tưởng. Trải qua Serie A một năm rèn luyện. Hắn không phải là cái gì không có danh tiếng newbie. Hiện tại hắn là đại ngôi sao bóng đá. Hắn không ngừng có danh tiếng cũng có tương đương thực lực. Hắn tin tưởng chính mình không thể so bất kỳ tiền đạo kém. Bao quát Van, Shevchenko chờ hết thảy tiền đạo. Đồng thời hắn còn có tân viễn cổ sức mạnh mở ra. Chỉ phải trải qua một quãng thời gian huấn luyện. Hắn tin tưởng thực lực của chính mình rất khả năng nghênh đón một vòng mới tăng lên trên. Ở Liverpool, có một đám thực lực không sai đội hữu. Đồng thời chính mình lại có thực lực. Hắn tin tưởng mình có thể chân chính làm được một vài thứ. Cũng có năng lực theo đuổi quán quân. Đối với mùa giải mới hắn có chút không thể chờ đợi được nữa. Mùa giải mới nước Anh mỗi cái đội bóng đều ở mở rộng thực lực. Khiến người chú ý nhất vẫn cứ là Chelsea. Bọn họ còn đang vung vẩy chi phiếu. Muốn mua lại một cái hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Ở dẫn vào đại Ray Phillips sau. Bọn họ rốt cục lại đánh thành một bút đại giao dịch cùng Lyon đánh thành thỏa thuận. Lyon giữa sân hạt nhân Essien lấy 24 triệu bảng Anh giá trị con người gia nhập liên minh Chelsea. Lớn như vậy giao dịch là trừ Lyon ở ngoài to lớn nhất tác phẩm. Nhưng Abu không có chút nào thỏa mãn. Hắn hy vọng châu Âu quán quân tiêu điểm là Chelsea, là chính mình, mà không phải Liverpool. Tuy rằng hắn không ngừng vung vẩy chi phiếu. Có thể năm nay nước Anh chuyển nhượng tiêu vương tựa hồ bị Liverpool lấy đi. Bọn họ dùng 29 triệu bảng Anh giá cả ký đi rồi hắn phi thường xem trọng Leon. Liền Abu bắt đầu cùng AC Milan tiếp xúc muốn mang đi Shevchenko. AC Milan vốn là kế hoạch mua lại Leon, bán đi Seva, kết quả Leon không có mua đến tay. Bọn họ đương nhiên sẽ không tự đoạn một tay bán đi Shevchenko. Vì lẽ đó Abu cũng chỉ có thể lần thứ hai bị cự tuyệt. Cũng may Chelsea vẫn là dùng tiền nhiều nhất câu lạc bộ. Này dù sao cũng hơi vui mừng. Tuy rằng Abu vứt cho rằng năm nay tập trung vào quá nhỏ. Nhưng có tiền không mua được người cục diện khó xử. Hắn cũng không biện pháp gì. Cuối cùng bọn họ chỉ là dùng 8 triệu bảng Anh từ tất người bác thi đấu mang đến Del Horno. Cái này cũng là tháng 7 Chelsea cuối cùng một vụ giao dịch. Chelsea không ngừng tùy ý chi phiếu tăng mạnh thực lực. nhưng đồng thời dung chuyển MU thì có chút thảm đạm. Tháng 7 Glazer chính thức hoàn thành rồi MU thu mua. Hướng về cổ động viên Manchester United đồng ý rất nhiều thứ, nhưng lại chưa cho MU mang đến một vị có thể chân chính nói tới ngôi sao bóng đá. Foster đi rồi, Carroll đi rồi, Stewart rời đi, đội thanh niên một ít cầu thủ cũng tự do chấm dứt hợp đồng. Tuy rằng không đi cái gì hàng hiệu, nhưng cầu thủ Manchester United vẫn là hy vọng đội bóng có thể mua một ít ngôi sao bóng đá bổ sung thực lực. Nhưng MU chỉ là từ anh Hồ Vân mang tới một người Nhật Bản Park Ji-sung. Thứ hai cánh tay nhưng là từ Fulham mang đến Van der Sar. Khẳng định chính là, mùa giải mới Van der Sar sẽ trở thành MU số một thủ môn. Tiếc nuối chính là, Van der Sar dù sao đã 35 tuổi. Hắn năng lực MU hiệu lực mấy năm, có thể có biểu hiện gì vẫn là ẩn số. Mà Van der Sar có thể đến MU, cùng Glazer cũng không có quan hệ gì. Đó là Ferguson sức hiệu triệu ở tạo tác dụng. Nói chung rất nhiều người đối với Glazer có thể cho MU mang đến cái gì cảm thấy hoài nghi. Có người nắm Glazer cùng Abramovich so với. Không hiểu bóng đá Glazer ngươi coi trọng MU khối này phong thủy bảo địa. Thật giống như lúc trước liền, cái gì là Việt vị đều không làm rõ ràng được Abu coi trọng Chelsea. Như thế, nhưng không giống chính là Glazer chịu đến tương đối lớn lực cản. Nói cho cùng, hắn không phải có thể tiêu tiền như nước Abu. Hắn không thể dùng bút lớn bảng Anh vì là MU mua được ngôi sao bóng đá. Mục đích gì chỉ là vì đội bóng biểu hiện càng tốt hơn. Glazer không phải tới chơi bóng đá. Hắn là muốn dùng MU giúp mình kiếm tiền. Mà fan bóng đá quan tâm chính là đội bóng thành tích. Cùng tiền đồ, không quan hệ. Bọn họ nghi vấn Glazer. Nghi vấn vị này người Mỹ năng lực. Câu lạc bộ nhất định phải ở trên quốc tế đạt được thành công. Như vậy mới có thể khiến chính mình ở các nơi trên thế giới cổ động viên. Đương nhiên cũng bao quát hết thảy người cùng cổ đông cảm thấy thỏa mãn. Glazer chuẩn bị 790 triệu bảng Anh, 1,18 tỷ euro, dùng để thu mua MU. Hắn từ hai tên Ireland đua ngựa ông trùm McManus, PAA, cùng McNear, AA, trong tay làm đến MU 28,7% cổ phần. Hơn nữa nguyên bản đã nắm giữ cổ phần. Hắn tổng cổ phần nắm giữ đo đạt đến 59%. Sau đó hắn thuyết phục những cái được gọi là cổ phiếu tập thể người nắm giữ bán ra bọn họ cổ phiếu. Hắn rất nhanh nắm giữ đến 75% cổ phần. Hiện tại, hắn ở cố gắng đạt đến 90% cổ phần cộng thêm một luồng mục tiêu. Bởi vì như vậy hắn ở câu lạc bộ bên trong liền hào không hạn chế địa nắm giữ quyền quyết định. Cứ việc Glazer tựa hồ rất có tiền. Nhưng fan bóng đá biết cái này người Mỹ cùng Abu có trên bản chất không giống. Abu làm chủ Chelsea thời điểm. Cái này London câu lạc bộ đã vào được thì không ra được. Làm sao tồn sống tiếp cũng đã thành một vấn đề lớn. Càng khỏi nói lợi nhuận. Mà MU là năm ngoái lợi nhuận to lớn nhất câu lạc bộ. Glazer tâm tư mọi người đều biết. Hắn chính là muốn dùng MU đến kiếm tiền. Chelsea vay nợ sau khi bị Abu thu mua. Sau khi tươi tốt, mà MU nếu như bị Glazer ngươi thu mua, liền đem mắc nợ đầy rẫy. Tóm lại rất ít người xem trọng Glazer. MU chính tại dung chuyển nguy cơ bên trong. Chớ đừng nói gì mua ngôi sao bóng đá. Bọn họ căn bản không có mở rộng thực lực. Ngược lại thực lực giảm xuống không ít. Arsenal tựa hồ cũng như thế. Bọn họ không có MU dung chuyển. Nhưng cũng đồng dạng không tiền. Bọn họ bán đi đội bóng giữa sân đại tướng Vieira. Cũng tiêu tốn 994 vạn bảng từ Stuttgart mua được Hölep. Sau đó, sẽ không có sau đó. Tóm lại cái này mùa hè, Arsenal xem như là lợi nhuận nhỏ một bút. Có điều tổn thất giữa sân đại tướng Vieira. Mua được Hölep, thực lực cụ thể có hay không trượt, không ai nói rõ được. Nước Anh tứ đại đội bóng, chỉ có Chelsea cùng Liverpool là tươi tốt. So với MU cùng Arsenal, Liverpool động tác liền để fan bóng đá phi thường hài lòng. đang xác định Leon đi tới Anfield sau. Bọn họ lại tiêu tốn 600 vạn bảng từ Valencia mang đến Sissoko. Aziz tiêu tốn 5 triệu bảng từ Villarreal mang đến Reina. Hơn nữa tự do chuyển nhượng đến Biscan. Cùng từ Albacete thuê tới được Gonzalez. Benitez đối với cầu thủ Tây Ban Nha yêu tha thiết có thể thấy được chút ít. Vốn là Liverpool cũng muốn lấy được Southampton tiền đạo Crow. Nhưng Leon chuyển nhượng để vụ giao dịch này không thể đạt thành. Crow cũng không muốn đến Liverpool đánh thay thế bổ sung. Hắn có thể không tự tin cạnh tranh quá Serie A. Champions League xong vua phá lưới. Như vậy, Liverpool mùa giải mới đội hình đã xác định được. Số 1 thủ môn là Champions League trận chung kết trên điên cuồng biểu hiện đu đách. Dự bị thủ môn có Carson cùng Reina. Thực lực phái hậu vệ Finan, Hiipia, Tàn Khốc, Touré, Carragher cùng với Warnock. Giữa sân phương diện Gerrard lĩnh quân. Còn có Alonso, Hamann, Sissoko, Zenden, queo các cầu thủ. Hàng tiền đạo lại có Leon, Morian, Barros, Cisse, Pongo các cầu thủ. Chiến tuyến trên, cũng chỉ có hàng tiền đạo chủ lực không thể xác định. Morian cùng Cisse cùng với Pongo đều tương đương xuất sắc. Bọn họ ai có thể trở thành là chủ lực hay là muốn cạnh tranh? Đồng thời, làm Leon đến, khác một cái tin đã xác định không thể nghi ngờ. Vậy thì là Barros nhất định sẽ là Leon thay thế bổ sung. Hai người đều thuộc về to con cao trung phong. Vì lẽ đó Barros chỉ có thể trở thành là thay thế bổ sung. Ở Liverpool chuẩn bị mùa giải mới đồng thời. Cùng thành đối thủ một mất một còn Everton cũng có một loạt động tác. 400 vạn bảng từ đầy mặt mang đến Phil Neal vì là 2 triệu bảng từ Real Sociedad mang đến Arteta. 500 vạn bảng từ Udinese mang đến Kellerup. 350 vạn bảng từ Hotspur mang đến xạ thủ Simon Davis. Mùa giải mới Everton cũng mài đao xoàn xoạt. Năm đại câu lạc bộ động tác. Hơn nữa Owen liền có thể bao quát Premier League mùa giải mới toàn bộ. Mỗi cái đội bóng cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Sẽ chờ mùa giải mới bắt đầu rồi. Canh thứ 5 tương đương Converter. Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuincv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.